Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 216, góc truyện audio.com. Hai mẹ con thong thả về phủ Hoàng Dung theo con về tận buồng, hỏi Tương Nhi con đã mệt hay chưa? Quách Tương nói, chưa ạ, mẹ cả đêm không ngủ, nên đi nghỉ thôi. Hoàng Dung ngồi xuống bên giường với con, đưa tay vuốt vuốt tóc nói. Tương Nhi, chuyện về đại ca Dương quá, mẹ chưa hề nói với con. Chuyện này khá dài, nếu con chưa mệt mẹ sẽ kể cho nghe. Quách Tương lập tức phấn chấn, dục. Mẹ kể đi. Hoàng Dung nói, chuyện này phải bắt đầu từ tổ phụ của Dương Quá, rồi thuật lại năm xưa Quách Khiếu Thiên và Dương Thiết Tâm kết nghĩa với nhau ở Ngưu Gia thôn phủ Lâm An, Quách Dương hai nhà hứa hôn từ khi mới mang thai ra sao, sau Dương Khang nhận giặc làm cha, mãi Quốc Cầu Vinh cuối cùng chết mất xác thế nào, Dương Quá từ nhỏ sống ở đảo Đào Hoa, bị Quách Phù chặt mất cánh tay, rồi cảnh chia ly với tiểu long nữ ở Tuyệt Tình Cốc ra sao, nhất nhất kể lại hết. Quách Tương nghe mà kinh tâm động phách, cứ nắm chặt tay mẹ, lòng bàn tay ướt mồ hôi. Nàng đâu ngờ, đại ca ca, mà nàng thầm yêu trộm nhớ, lại có uyên nguyên sâu xa ngần ấy với gia đình nàng, càng không thể ngờ chàng bị cụt tay chính là do tỷ tỷ, mà thê từ tiểu long nữ của chàng sở dĩ bỏ đi cũng chính là do bị trúng độc châm tỷ tỷ phóng nhầm. Nàng vốn nghĩ Dương Quá chỉ là một vị hiệp sĩ giải cấu tương phùng với nàng, vì chàng anh tuấn hào hiệp mới khiến cho nàng tương tư, không ngờ bên trong lại là chuyện ân oán kéo dài đã ba đời. Khi Hoàng Dung kể xong, Quách Tương trong lòng bấn loạn, như si như say. Hoàng Dung thở dài, nói. Ban đầu ta còn tưởng lầm, nghĩ Dương Quá làm quen với con là nội ý xấu. Ôi, nói về việc chân thành biết người, thì ta thua hẳn cha con. Dương Quá đại ca của con hôm nay làm ba việc lớn, đừng nói là Dương Quá hoàn toàn không có tả ý, dẫu có chăng nữa, chúng ta cũng phải chịu ơn sâu nặng của Dương Quá. Quách Tương lấy làm lạ, hỏi. Mẹ, Dương đại ca sao lại có tả ý thế nào? Hoàng Dung nói, ban đầu ta còn tưởng lầm, nghĩ Dương Quá căm hận Quách gia chúng ta, nên lấy thân xác con để trả thù. Quách Tương lắc đầu, nói, làm gì có chuyện đó, nếu Dương đại ca muốn giết Hải Nhi cho hả giận, thì việc đó dễ như trở bàn tay, ở gần bến Phong Lăng, Dương đại ca chỉ cần búng ngón tay một cái là Hải Nhi chết liền, đâu phải tốn công nhọc sức. Hoàng Dung nói, con là tiểu hài tử chưa hiểu đâu, nếu Dương Quá muốn làm khổ con, muốn làm cho gia đình ta đau khổ thì sẽ có cách độc ác gấp 10 lần việc giết con. Ôi, việc đó không nói nữa. Bây giờ ta cũng đã biết Dương Quá sẽ không làm thế. Nhưng ta vẫn còn lo một việc, trong lòng thấp thỏm không yên. Quách Tương hỏi, mẹ lo chuyện gì vậy? Hải Nhi thấy Dương đại ca không còn để bụng chuyện cũ nữa đâu. Dương đại ca cũng sắp được đoàn tụ với Dương đại tẩu, bấy giờ trong lòng sung sướng, sẽ quên hết chuyện cũ. Hoàng Dung thở dài, nói, ta thấp thỏm không yên chính là lo Dương Quá không gặp được tiểu long nữ nữa. Quách Tương giật mình, nói, sao lại thế, Dương đại ca chính miệng bảo con rằng Dương đại tẩu bị trọng thương, được Nam Hải thần ni chữa trị, hẹn sẽ tái hợp sau 16 năm. Hai vợ chồng Dương đại ca tình thâm ái trọng chờ nhau lâu chừng ấy, sao lại không tái hợp. Hoàng Dung cau mày, ậm ừ, Quách Tương lại nói, Dương đại ca kể, Dương đại tẩu dùng kiếm khắc trên sườn đoạn trường nhai dòng chữ. 16 năm sau tái hợp ở đây, phu thê thâm tình, xin đừng lỡ hẹn. Nào là, vô cùng trân trọng, mong ngày đoàn tụ, chẳng lẽ dòng chữ ấy là giả hay sao? Góc truyện audio.com. Hoàng Dung nói, dòng chữ ấy hoàn toàn là thật, không giả chút nào, nhưng ta chỉ lo tiểu long nữ tương ái Dương Quá quá sâu, nên Dương Quá cuối cùng lại không gặp được nàng ta. Quách Tương không rõ ngụ ý của mẫu thân, ngơ ngác nhìn mẹ, Hoàng Dung nói. 16 năm trước, hai vợ chồng Dương đại ca của con đều bị trọng thương, Dương đại ca của con còn có thể chữa trị, tiểu long nữ thì độc nhập cao hoang. Dương đại ca của con thấy ái thê không khỏi thì cũng không thiết sống nữa, dù có tiên đan rượu dược Dương Quá cũng không chịu uống. Hoàng Dung nói đến đây, giọng càng thêm nhu hòa, ôi, có những việc con còn nhỏ, chưa thể hiểu được. Quách Tương ngơ ngác xuất thần, lát sau ngẩng đầu nói. Mẹ, nếu Hải Nhi là Dương đại tẩu, Hải Nhi sẽ giả bộ khỏe lại, để cho chàng uống thuốc chữa bệnh. Hoàng Dung ngẩn ra, không ngờ nữ nhi tuy còn ít tuổi, đã có ý nghĩ quên mình vì người khác như thế, nói. Đúng, ta chỉ lo hồi ấy tiểu long nữ cũng vì nghĩ thế, mới bỏ Dương Quá mà đi. Nàng ta khắc chữ dặn lại, rằng, phu thê thâm tình, xin đừng lỡ hẹn, hồi ấy nhìn dòng chữ ta đoán tiểu long nữ tự dưng bỏ đi, là vì muốn Dương đại ca của con yên tâm chờ nàng ta 16 năm. Ôi, tiểu long nữ thường rằng sau 16 năm trời đằng đẵng, tình cũ của Dương Quá có sâu đậm đến đâu cũng sẽ phai nhạt, dẫu có buồn một chút cũng sẽ thương thân mà không tìm cách tự tận nữa. Quách Tương nói, thế còn Nam Hải thần ni? Chấm, Hoàng Dung nói, chuyện Nam Hải thần ni là do ta bịa ra, trên thế gian không hề có nhân vật đó. Quách Tương cả kinh, run giọng nói. Không, không hề có Nam Hải thần ni ư, Hoàng Dung thở dài, nói. Hôm ấy bên Đoạn Trường Nhai ở Tuyệt Tình Cốc ta thấy Dương Quá quá đau khổ ta không nỡ, đành bịa ra chuyện Nam Hải thần ni để an ủi, giúp Dương Quá yên tâm chờ đợi 16 năm ấy. Ta bảo Nam Hải thần ni ở trên đảo Đại Trí thực ra không hề có hòn đảo ấy. Ta bảo Nam Hải thần ni dạy trường pháp cho ngoại công của con, khiến Dương Quá càng tin thêm. Dương đại ca của con thông minh tuyệt đỉnh, nếu ta không bịa như thật làm sao y chịu tin. Nếu y không tin, chẳng hóa ra một phen khổ tâm lo liệu của tiểu long nữ uổng phí hay sao? Quách Tương nói, mẹ nghĩ Dương đại tẩu đã chết rồi ư, L hẹn 16 năm chỉ để đánh lừa Dương đại ca thôi ư, Hoàng Dung vội nói. Không, không, không chừng tiểu long nữ vẫn còn sống, đến kỳ hẹn nếu nàng đến gặp Dương Quá thì tạ trời tạ đất. Tiểu Long Nữ là truyền nhân duy nhất của phái cổ mộ, tổ sư sáng phái cổ mộ là Lâm Chiêu Anh học vấn Nguyên Bác, nội công ngoại công đều đạt cảnh giới xuất thần nhập hóa, nếu có truyền lại công phu thần kỳ giúp cho Tiểu Long Nữ không bị chết thì cũng là chuyện hợp lý. Quách Tương bớt lo, nói. Đúng thế, Hải Nhi cũng nghĩ thế, Dương Đại Tẩu là người quá tốt, Dương Đại Ca tương ái như vậy, nàng sẽ không chết đâu. Nếu đến kỳ hẹn mà Dương Đại Ca không gặp được Dương Đại Tẩu, liệu chàng có phát điên hay không? Hoàng Dung nói. Hôm nay ngoại công của con đến, ta muốn nhờ ngoại công của con hoàn tất trọn vẹn câu chuyện hoang đường về Nam Hải thần ni giúp ta. Nhưng chưa kịp nói, Quách Tương cũng lo lắng, nói. Hiện thời Dương đại ca chính đang đi cùng ngoại công của Hải Nhi, nhất định chàng sẽ hỏi về Nam Hải thần ni. Ngoại công không rõ tiền nhân hậu quả chuyện sẽ vỡ lở thì làm thế nào? Hoàng Dung nói, nếu tiểu long nữ có thể đoàn tụ với Dương Quá, thì đó là điều đại cát, mọi việc đều tốt đẹp. Góc chuyện audio.com Còn đến kỳ hẹn mà Dương Quá không thấy tiểu long nữ, thì y sẽ phát cuồng, không biết sẽ đại náo ra sao đây. Dương Quá căm hận ta nói dối đánh lừa y, khiến y đợi chờ khổ sở suốt 16 năm trời. Quách Tương nói, mẹ đừng lo, mẹ chỉ muốn tốt cho Dương đại ca. Mẹ có hảo tâm, đã cứu sống chàng. Hoàng Dung nói, không kể Quách Dương hai nhà ba đời tương giao, chỉ riêng Dương Quá đã mấy phen cứu sống cha con, mẹ con, chị con và con, hôm nay lại lập đại công với thành Tương Dương, tuy nói chúng ta có chút ân huệ với y, nhưng cũng chẳng thấm thía, không bằng một phần vạn công ơn của y đối với Quách gia ta. Quá Nhi một đời cô khổ, ba mươi mấy tuổi đầu vẫn chẳng được hưởng vài ngày vui. Bạn đang xem tại truyện phao. VN, www.truyệnphao.vn, Quách Tương dầu dĩ cúi đầu, nghĩ. Đại ca ca nếu không gặp lại Dương đại tẩu chỉ sợ chàng sẽ phát điên thật mất. Hoàng Dung lại nói, Dương đại ca của con là một người chí tính chí tình, chỉ vì từ nhỏ gặp nhiều bất hạnh, nên tính nết không tránh khỏi cô độc, hành sự thường thường ngoài dự liệu. Quách Tương gượng cười, nói, Dương đại ca cũng như ngoại công và Hài Nhi, đều là tà phái. Hoàng Dung nghiêm nghị nói, đúng, Dương Quá là người tốt nhưng có điểm tà khí. Nếu tiểu long nữ không may đã qua đời, thì dù thế nào con cũng chớ có gặp lại y. Quách Tương không ngờ mẫu thân cuối cùng lại dặn như thế, vội hỏi. Vì sao không nên gặp lại Dương đại ca? Hoàng Dung nắm tay nàng, nói. Nếu Dương Quá cuối cùng đoàn tụ được với tiểu long nữ, con muốn theo họ đi du ngoạn chân trời góc biển thì cứ đi, thích đến chơi ở nhà vợ chồng Dương đại ca thì cứ việc, ta không e ngại gì cả. Nhưng nếu y không gặp lại được tiểu long nữ, thì thương nhi con chưa biết Dương đại ca của con là người thế nào đâu, y mà nổi điên lên thì việc gì cũng dám làm đó. Quách Tương run run nói, mẹ, nếu Dương đại ca không gặp được Dương đại tẩu, sẽ hết sức đau khổ, chúng ta phải cố mà khuyên chàng mới được. Hoàng Dung chậm rãi lắc đầu, nói, y không nghe lời khuyên đâu. Quách Tương hỏi, mẹ, nếu không gặp liệu Dương đại ca đau khổ quá có định tự tận nữa hay chăng? Hoàng Dung ngẫm nghĩ một lát nói. Tâm tư của nhiều người ta đều đoán chúng, riêng Dương đại ca của con thì từ khi y còn nhỏ ta đã không đoán được, nên ta không cho phép con gặp lại y, trừ phi y cùng đến với tiểu long nữ, thì lại là chuyện khác. Quách Tương ngẩn ngơ xuất thần, không nói gì. Hoàng Dung nói tiếp, Tương Nhi ta chỉ mong tốt đẹp cho con, nếu con không vâng lời ta, sau này có hối cũng không kịp đó. Thấy nữ nhi hơi cau mày, nước mắt lưng tròng, bèn dịu dàng nói. Tương Nhi, để ta kể thêm chuyện này cho con nghe, chuyện về phụ thân Dương Khang của Dương đại ca con. Liền thuật chuyện Dương Thiết Tâm nhận mục niệm từ làm nghĩa nữ, bày cuộc tỷ võ kén chồng nên gặp Dương Khang, rồi Dương Khang tác ác đa đoan, mục niệm từ vẫn thủy chung nặng tình với Dương Khang, sau khi sinh hạ Dương Quá, đã chết trong đau khổ thế nào. Cuối cùng nói, mục niệm từ thì tỷ phẩm mạo song toàn, đúng là một hảo nữ nhân hiếm có, chỉ vì dành chân tình không đúng chỗ mà lâm vào tình cảnh như thế. Quách Tương nói, mẹ, mục niệm từ A-di không có cách nào khác. Mục Niệm Từ A Di đã thích Dương Thúc Thúc thì dù Dương Thúc Thúc có muôn lần sai, Mục Niệm Từ A Di cũng cứ thích đến cùng. Hoàng Dung chăm chú nhìn mặt nữ nhi, nghĩ, nó còn nhỏ, sao đã hiểu nhiều đến thế? Góc Chuyện audio.com, thấy con mệt mỏi, hai mắt díp lại, bèn giúp con cởi áo ngoài, tụt hài vớ kéo chăn đắp nói. Nhắm mắt vào nào, mẹ chờ con ngủ rồi sẽ đi ra. Quách Thương vâng lời, nhắm mắt lát sau nghe hơi thở đều đều, đã đi vào giấc ngủ. Hoàng Dung nhìn khuôn mặt nhỏ xinh xắn của nữ nhi, nghĩ. Trong ba đứa con, mẹ lo cho con nhiều nhất. Trong ba chị em con, mẹ yêu đứa nào nhất thật là khó nói. Đoạn đi về phòng ngủ mình, đêm khuya thì huynh đệ họ Võ phi ngựa về bẩm báo, nói rằng kho lương thảo của đại quân Mông Cổ ở Nam Dương quả nhiên đã bị đốt sạch, kho hỏa dược cháy nổ, giết chết không ít binh sĩ Mông Cổ, lửa cháy vẫn chưa tắt hẳn, tiền quân Mông Cổ thoái binh trăm dặm, hiện đang án binh bất động. Hành Tương Dương được tin này vô cùng vui mừng, bốn chữ Thần Điêu Đại Hiệp không ngớt vang lên ở cửa miệng mọi người. Có người thêm mắm thêm muối kể rằng Dương Quá ba đầu sáu tay, đã đánh tan hai cánh quân địch ở Tân Giã và Đặng Châu như thế nào, đốt kho lương thảo Nam Dương ra sao một cách vô cùng sinh động, tựa hồ chính mình chứng kiến không bằng. Đêm ấy vợ chồng Quách Tĩnh được An Phủ Sứ Lã Văn Đức mời đến thương nghị quân tình, quá nửa đêm mới về. Sáng sớm hôm sau, Gia Luật Tề Quách Phù Quách Phá Lỗ như thường lệ tới hậu đường vấn An Phụ Mẫu, đợi hồi lâu không thấy Quách Tương đến. Hoàng Dung lo ngại, sai A Hoàn tới phòng nhị tiểu thư xem sao. Lát sau A Hoàn trở lại cùng với tiểu bổng đầu của Quách Tương, bẩm rằng, nhị tiểu thư đêm qua không ngủ ở trong buồng. Hoàng Dung kinh ngạc vội hỏi, tại sao đêm qua ngươi không tới bẩm báo? Tiểu bổng đầu, nói, đêm qua phu nhân về quá khuya tỳ nữ không dám đến bẩm báo, ngỡ nhị tiểu thư chẳng mấy chốc sẽ về buồng, ai dè đợi đến giờ vẫn chưa về. Hoàng Dung ngẫm nghĩ, rồi đến buồng của nữ nhi quan sát, thấy quần áo và binh khí tiền bạc Quách Tương đều không mang theo, đang lấy làm lạ, bỗng nhìn thấy dưới gối có chìa ra một màu giấy trắng. Hoàng Dung đoán có chuyện bất ổn, thầm kêu khổ cầm lên, mở ra xem, trong đó viết. Gia gia má má tôn giám, nữ nhi đi khuyên Dương đại ca dù gì cũng không nên tự vẫn, khuyên được rồi, nữ nhi sẽ về ngay. Nữ tương khấu thượng, Hoàng Dung ngây người, không nói nên lời, nghĩ, con bé thật quá ngây thơ. Dương Quá là người thế nào kia chứ, ngoài tiểu long nữ ra, hắn đâu chịu nghe lời khuyên của ai. Nếu đã chịu nghe lời khuyên, hắn đã không phải là Dương Quá. Cũng định đi tìm Quách Tương, nhưng hai đạo quân Nam Bắc của Mông Cổ đang nhắm tấn công thành Tương Dương bất cứ lúc nào, hiện thời làm sao có thể dấn thân vào giang hồ lo chuyện riêng của nữ nhi. Sau khi bàn với Quách Tĩnh, liền viết thư khẩn thiết thông báo các nơi, sai tám đệ tử cái bang đắc lực mang đi bốn phía tìm kiếm Quách Tương, lệnh cho nàng phải về nhà ngay. Hôm ấy sau khi nghe mẫu thân thuật chuyện cũ, Quách Tương tuy ngủ thiếp đi, nhưng liên tiếp thấy ác mộng, lúc thấy Dương Quá vung kiếm tự sát, lúc thấy chàng bị cụt nốt cánh tay còn lại, lúc lại thấy chàng nhảy từ trên sườn núi cao muôn trượng xuống vực, máu thịt be bét. Tỉnh giấc mồ hôi lạnh vã ra đầy mình, nàng ngồi dậy nghĩ. Dương đại ca đưa cho mình ba cái kim châm, đáp ứng ba điều ước. Hiện thời còn một cái kim châm, ta muốn khuyên Dương đại ca dù gì cũng không nên tự vẫn. Chàng là người hào hiệp, đã nói tất giữ lời. Ta phải đi tìm chàng thôi. Thế là nàng viết vài chữ để lại, rồi đi ra khỏi thành. Nhưng Dương Quá và Hoàng Dược Sư dắt nhau đi đâu, thật không có manh mối gì. Góc Chuyện audio.com. Quách Tương đi đã hơn 30 dặm, bụng đói ngấu, muốn tìm một phản điểm ăn lót dạ, nhưng trăm họ bên ngoài thành Tương Dương sợ quân địch đến, đã bỏ chạy hết cả, đừng nói phản điểm, một ngôi nhà thông thường cùng chẳng còn ai ở lại. Quách Tương chưa từng một mình xa nhà, không ngờ ra đường lại khó khăn thế này, bèn ngồi xuống một tảng đá bên đường mà nghỉ, hai tay chống cằm. Ngồi một lát nàng nghĩ, không có phản điếm thì tìm vài thứ quả dại ăn cho đỡ đói. Đưa mắt nhìn bốn phía, trong vòng vài dặm chẳng thấy có lấy một cây ăn trái. Đang chưa biết làm gì, bỗng nghe có tiếng vó ngựa, một con ngựa chạy từ phía đông sang phía tây, ngồi trên lưng ngựa là một lão tăng nhân cực cao cực gầy, thân mặc hoàng bào. Con ngựa phi nhanh, thoáng chốc đã vọt qua. Qua được mấy trượng, lão tăng bỗng quay đầu ngựa trở lại trước mặt Quách Tương, hỏi. Tiểu cô nương là ai? Tại sao lại tha thần một mình ở đây? Quách Tương thấy lão tăng mục quang như tia chớp thì giật mình, chợt nhớ đến Nhất Đăng Đại Sư mà nàng đã gặp tại Đầm Hắc Long, nàng nghĩ. Nhất Đăng Đại Sư hiền từ vô cùng, lão tăng này hẳn cũng là người tốt. Bèn đáp, tiểu nữ họ Quách cần đi tìm một người. Khách chương.